Nhất niệm xâm la, tác giả, Mành Mành Đát Tiểu Mập, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, một phần lễ vật. Lục kiếp làm xong đây hết thảy, miệng bên trong ngáp một cái liền dạo bước trở về hiệu cầm đồ ở trong. Ghi nhớ, ta nói chính là tháo thành 8 khối, thiếu một khối da không tha cho ngươi. Lục kiếp khoát tay áo, biến mất tại hiệu cầm đồ bên trong, mà Hoàng Tam cả người đều cực hạn run rẩy, hoàn toàn dọa đờ ra tại chỗ. Ra, ta không dám a. Hoàng Tam bỗng nhiên bừng tỉnh, vẻ mặt cầu xin khẩn cầu nói, để Hoàng Tam giết người hắn còn có lá gan này, thế nhưng là máu tanh như thế tàn nhẫn sự tình hắn ngẫm lại đều tê cả da đầu. Chớ nói chi là tự mình đem cổ thiên lôi tháo thành 8 khối. Không dám, hiệu cầm đồ bên trong truyền đến lục kiếp hí ngược thanh âm. Sau đó chuyển thành âm lãnh nói, nếu là tương lai ta nhìn không thấy ngươi đem hắn tháo thành 8 khối. Vậy ngươi liền đợi đến cho mình nhặt xác đi. Tam ca, hắn chết dù sao cũng so ngươi chết muốn tốt. Các huynh đệ cùng một chỗ cho ngươi tăng thêm lòng dũng cảm. Đúng vậy, a Tam ca, ngươi còn có chúng ta mấy cái này huynh đệ đâu. Mọi người cùng nhau động thủ băm hắn, không phải liền là giết người nha. Chúng ta 4 huynh đệ lăng trì hắn. Lý Tứ, Vương Ngũ, Triệu Lục, nhao nhao ngoan độc mở miệng. Điều này cũng làm cho Hoàng Tam khuôn mặt âm trầm xuống dưới. Nhìn về phía cổ thiên lôi ánh mắt bày biển ra cực kỳ ngoan độc sát cơ. Chính như 3 cái huynh đệ nói, cổ thiên lôi chết dù sao cũng tốt hơn hắn chết. Lúc này, cổ thiên lôi triệt để thanh tỉnh lại, sắc mặt đã trắng bệch đến cực điểm, một hơi răng đều tại cực hạn run lên. Ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không, không được qua đây, ta là cổ gia người. Cổ thiên lôi vừa mới một trường đem chính mình đánh thành trọng thương. Giờ phút này tự thực ác quả nào có sức phản kháng. Mà lại kim bàn tử càng là ở một bên nhìn chằm chằm. Cho dù hắn muốn phản kháng cũng không có bất kỳ cái gì cơ hội. Cổ thiên lôi, ngươi cho lão tử đi chết đi. Hoàng Tam dẫn theo cạo xương cương đao liền hướng cổ thiên lôi đi. Tới. 3 cái huynh đệ theo sát phía sau, sau đó hung dữ đem cổ thiên lôi tứ chi đặt tại trên mặt đất. Chết đi, hàn quang lạnh lẽo, huyết thủy phun ra, toàn bộ linh hồn hiệu cầm đồ ở trong đều truyền ra cổ thiên lôi tiếng kêu thê lương thảm thiết. Thanh âm, càng nương theo lấy Hoàng Tam 4 huynh đệ điên cuồng gầm thét. Một đóa mây đen đem trên trời mặt trăng che đậy. Phảng phất cũng không đành lòng nhìn cái này tàn nhẫn một màn phát sinh. Mà kim bàn tử nhìn cái này cổ thiên lôi bị sống sờ sờ tháo thành 8 khối. Miệng bên trong truyền đến cực kỳ đắc ý tiếng cuồng tiếu. Ngươi cái này chó chết, dám hãm hại ngươi kim gia gia. Đêm nay ta muốn ngươi biết ngươi kim gia gia lợi hại. Viện lạc bên trong, đại hoàng cầu bị treo ở trên cây. Kim bàn tử cũng không biết từ chỗ nào tìm đến một đầu roi. Ngoan độc quất vào đại hoàng cầu trên người. Càng làm cho đại hoàng cầu kêu thảm rên rỉ nức nở. Một đêm này linh hồn hiệu cầm đồ nương theo lấy chó sủa kêu thảm thanh âm. Càng có cổ thiên lôi đau khổ khẩn cầu sau đó hóa thành oán độc nguyền rủa thanh âm. Cho đến sắc trời có chút tảng sáng. Những âm thanh này mới dần dần tức chỉ xuống tới. Sáng sớm hôm sau, làm tia nắng đầu tiên mọc lên từ phương đông. Lục kiếp ngáp một cái từ xương phòng bên trong đi ra. Làm hắn tiến vào viện lạc thời điểm. Trong mắt cũng bày biện ra để hắn hài lòng một màn. Hoàng Tam 4 huynh đệ toàn thân nhuốm máu. 2 con người đều đã vô thần. Toàn bộ sụi lơ tại viện lạc bên trong. Ở trước mặt bọn họ đặt vào mấy cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ mặt càng nhiễm lấy một số vết máu. Hòe, Hoàng Tam không ngừng nôn khan. Trên mặt đất có một ít vật dơ bẩn. Mà hắn 3 cái huynh đệ cũng không thể so hắn tốt đi nơi nào. cũng đều là nôn khan liên tục. Hiển nhiên tối hôm qua bọn hắn chỗ kinh lịch sự tình, chỉ sợ sẽ để bọn hắn suốt đời khó quên. Mà đổi thành một bên, đại hoàng cầu đã bị để xuống, chỉ là da lông màu vàng che kín vết roi, chính co quắp tại trên mặt đất thống khổ nghẹn ngào lên tiếng. Mà kim bàn tử thần thanh khí sảng mặt mũi tràn đầy cười lấy lòng tại hướng Lục Kiếp chạy chậm mà tới. Ra, dựa theo phân phó của ngài ta cho súc sinh này một cái giáo huấn nho nhỏ. Kim bàn tử cười lấy, lòng hướng Lục Kiếp cúi đầu nói. Chậc chậc chậc, Lục Kiếp không ngừng méo miệng, mặt mũi tràn đầy đau lòng đi vào đại hoàng thân trước. Giả bộ nổi giận nói. Nhìn xem ngươi cho đại hoàng đánh, còn không mau mau cho nó trị thương. Nếu là đại hoàng có chuyện bất chắc, ngươi liền cho hắn đền mạng đi. Vâng vâng vâng, là tiểu nhân mạnh tay một chút. Tiểu nhân biết sai, kim bàn tử vội vàng kinh sợ xin lỗi. Chỉ là hắn cũng có chút thấy rõ, Lục Kiếp người này hỉ nộ vô thường, quái đản ngang ngược. Hắn về sau hành sự còn phải chú ý cẩn thận mới là. Ra, người lời nhắn nhủ sự tình chúng ta hoàn thành. Hoàng Tam bốn huynh đệ chật vật từ dưới đất đứng dậy, sau đó cầm lấy trước người hộp, bước chân lảo đảo đi vào Lục Kiếp thân trước. Lục Kiếp tiện tay đem bốn cái hộp lật ra, hắn nhìn một chút bên trong sự vật, lúc này mới đem hộp một lần nữa đắp lên, trên mặt bày biện ra hài lòng nụ cười khen ngợi. Không tệ, các ngươi làm rất tốt. Lục Kiếp khen ngợi lên tiếng nói, hiện tại đem cái này bốn cái hộp đưa đến cổ gia. Nhiệm vụ của các ngươi cũng liền hoàn thành, trở về gia hảo hảo khao thưởng các ngươi. Lục Kiếp thân thiết vỗ vỗ Hoàng Tam bả vai nói, cổ gia. Hoàng Tam hơi biến sắc mặt, phải biết cổ gia thế nhưng là Đông Phương cổ quốc đệ nhất thế gia. Bọn hắn bất quá là bốn cái lưu manh vô lại. Mà lại đem cái này bốn cái hộp đưa đến cổ gia, chỉ sợ huynh đệ mình bốn người cũng ra không được a. Lục Kiếp liếc thấy Mặc Hoàng Tam ý nghĩ trong lòng, khóe miệng phác họa một vòng nụ cười quỷ dị nói, nhân loại các ngươi có câu nói tốt, cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, có đi hay không chính các ngươi quyết định. Lục Kiếp nói dứt lời dạo bước trở lại hiệu cầm đồ bên trong. Hắn lần nữa nằm tại trên ghế xích đu nhắm mắt dưỡng thần. Mà Hoàng Tam bọn người khuôn mặt do dự, có thể cuối cùng ánh mắt vẫn là biến kiên định. Cổ gia nhưng không biết cổ thiên lôi là bọn hắn giết, bọn hắn chỉ là đem đồ vật đưa đến cổ gia. Cổ gia cũng hẳn là sẽ không làm khó bọn hắn những tiểu lâu la này mới đúng. Đi, Hoàng Tam vung tay lên, cầm trong tay hộp gỗ liền hướng hiệu cầm đồ đi ra ngoài. Ba cái huynh đệ cũng theo sát phía sau, cùng một chỗ biến mất tại hiệu cầm đồ ở trong. Trên ghế xích đu, Lục Kiếp nửa híp hai mắt nhìn xem Hoàng Tam bọn người rời đi, khóe miệng phác họa ra nụ cười hài lòng. Mặc dù mấy người này loại yếu là yếu một chút, nhưng là phần này ngoan độc tâm tính cũng không tệ lắm. Nếu là hảo hảo bồi dưỡng một phen, hoàn toàn cho ta sử dụng. Lục Kiếp âm trầm nói nhỏ, cổ gia chính đường, gia chủ, bên ngoài có mấy người yêu cầu thấy ở ngươi. Một thị vệ bước nhanh đi vào cổ trường Hà thân trước, bẩm báo nói, người nào? Cổ trường Hà nhíu mày hơi có vẻ không nhịn nói, nhìn hắn bộ dáng tựa như là chút lưu manh vô lại. Bất quá bọn hắn nói là phụng mệnh đến đây đưa lão gia ngươi một kiện lễ vật. Thị vệ vội vàng hồi đáp, hừ, ngươi là thế nào làm việc? Một số lưu manh vô lại cũng có thể để ngươi đến đây thông báo. Cổ trường Hà lập tức bất mãn quát lớn. Hôm qua từ cổ thiên lôi rời đi, hắn liền nhanh chóng cho Bắc Đầu Tinh Tông phát ra tin tức. Chờ đợi Bắc Đầu Tinh Tông hồn sư đến. Càng là tự thân tới cửa bái phòng đương triều đại nho Lâm Chính Thanh. Đáng tiếc Lâm Chính Thanh đóng cửa từ chối tiếp khách, nói là tại nghiên cứu sách vở thánh hiền, bất luận người nào cũng không thấy. Điều này cũng làm cho hắn ăn bế môn canh. giờ phút này tâm tình càng là cực kỳ không tốt. Gia chủ, mấy cái này lưu manh vô lại nói là một vị gọi Lục Kiếp người để bọn hắn tặng lễ. Nếu là không đem lễ vật đưa đến tay của ngài bên trên, bọn hắn không cách nào trở về giao nộp, cho nên tiểu nhân mới mạo muội đến đây thông báo. Thị vệ ấy ấy lên tiếng nói, Lục Kiếp, Cổ Trường Hà biến sắc, cái tên này không phải là kia đại yêu danh tự sao? Để bọn hắn tiến đến, Cổ Trường Hà hai con ngươi kinh nghi bất định, trong lòng ẩn ẩn dâng lên cảm giác xấu. Vâng, gia chủ, thị vệ vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Chỉ chốc lát, chỉ nghe một trận tiếng bước chân từ ngoại giới truyền đến. Chỉ gặp Hoàng Tam bọn người ở tại thị vệ dẫn dắt hạ tiến vào chính đường. Trong tay mỗi người đều bưng lấy một cái hộp. Tiểu nhân gặp qua cổ gia chủ. Hoàng Tam bọn người đem hộp buông xuống. Khom người hướng Cổ Trường Hà cúi đầu. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục